Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Trần Thị Chi Nhãn Tiểu Thành. Tìm mò, đi một đoạn đường, Diệp Vân liền ngừng lại, đắc ý nhìn lên cổ minh thú thi thể tới, dạng này đại thú tất nhiên uẩn sinh yêu hạch, đây là không hề nghi ngờ, cửu tinh yêu hạch, a, giá trị liên thành. Còn có, loại cấp bậc này thịt yêu thú cũng là đại bổ chi nhục. Đối với thể thuật tăng lên tốt cực kỳ chỗ lớn. Đương nhiên, chân quý nhất còn thuộc con mắt của nó. Có thể thi triển đáng sợ đồng thuật. Đáng tiếc, cái này không cách nào phục khắc đi ra. Bằng không, Diệp Vân liền có thể nhiều một môn cường đại thần thông. Không sao, Trần Thị Chi Nhãn tu đến đại thành đằng sau. Chính là trên đời này mạnh nhất đồng thuật. Diệp Vân đào ra cổ minh thú hai mắt, sau đó bắt đầu luyện hóa. Quá trình này có chút buồn nôn, muốn đem cổ minh thú con mắt dán tại trên tròng mắt của mình, lấy đồng tử hấp thu đồng tử. Nhưng là vì Trần Thị Chi Nhãn hiệu quả, lại buồn nôn cũng phải tới. Hắn dựa theo Trần Thị Chi Nhãn pháp môn bắt đầu hấp thụ cổ minh thú trong con ngươi tinh hoa. Chỉ chốc lát, hắn liền cảm thấy mình trong mắt sắp nổ tung. Rất bình thường, đây chính là cửu tinh cấp bậc. Còn tốt, Diệp Vân thể phách đủ cường hoành, miễn cưỡng vẫn là có thể đối kháng được. Lại thêm hắn chậm lại tốc độ hấp thu, tự nhiên áp lực càng nhỏ hơn. Hắn dứt khoát tiến nhập vạn cổ chung, lại đối với mình phóng ra gấp 10 lần thời gian gia tốc. Bên ngoài đi qua 3 ngày, Diệp Vân thì là vượt qua dài đến 30 ngày thời gian. Hắn cuối cùng là đem cổ minh thú trong đôi mắt tinh hoa hoàn toàn hấp thu. Hắn đứng lên, ánh mắt đúng là hóa thành hai đạo quang trụ, bắn về phía vô tận nơi xa. Phảng phất, không có cuối cùng, nhưng ngay lúc sau một khắc, Diệp Vân tiến hành khống chế, quang trụ liền biến mất. Diệp Vân ra vạn cổ chung, hướng về tinh không xa xôi nhìn lại, một màn kinh người xuất hiện. Hắn lại có thể rất rõ ràng xem đến 9 khỏa mặt trăng kia mặt ngoài vết tích. Thị lực này được bao nhiêu kinh người? Bất quá, tiêu hao tinh lực cùng linh hồn lực cũng rất kinh người. Mà lại, thấy càng là xa, phóng đại đến càng là rõ ràng. Như vậy, tiêu hao cũng liền càng lớn. Đồng thuật này nghiêu xoa. Bà, Diệp Vân quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ Hàm. Có thể mới nhìn một chút, máu mũi lập tức liền phun tới. Bởi vì hắn phát động Trần Thị Chi Nhãn, đây chính là có thể động phá hư vọng. Cho nên, Lâm Sơ Hàm trên người quần áo đối với hắn mà nói hoàn toàn là thùng rỗng kêu to. Quá, quá đẹp mắt. Lâm Sơ Hàm đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng. Đùng, nàng vung tay lên, đập vào Diệp Vân trên đầu. Lập tức, Diệp Vân liền ngất đi. Một hồi lâu đằng sau, hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. A, bà, ta làm sao ngủ thiếp đi? Hắn có chút kỳ quái nói, tu luyện được quá khắc khổ, bất chi bất giác liền ngủ mất đi. Lâm Sơ Hàm từ tốn nói. Diệp Vân a hát một chút, lại kỳ quái nói, bà, ngươi làm gì phát động thể chất? Hiện tại, Lâm Sơ Hàm cả người đều là ẩn thân tại trong hư linh không gian, tựa hồ đang trước mắt, lại tựa hồ cách xa mấy cái thời không. Lâm Sơ Hàm âm thầm gật đầu, xem ra vừa rồi một cái tát kia đánh cho rất rắn chắc, ký ức tiêu trừ rất là thành công. Nàng tại sao muốn phát động thể chất chi uy? Đương nhiên là sợ Diệp Vân lại phát động Trần Thị Chi Nhãn nhìn chính mình a. Đúng rồi, Diệp Vân bỗng nhiên nhảy dựng lên, ta đem cổ minh thú con mắt tinh hoa hấp thu xong, hẳn là tu đến Trần Thị Chi Nhãn giai đoạn thứ nhất. Hắn hưng phấn nói, sau đó phát động đồng thuật, hướng về phương xa nhìn lại. Lập tức, chí ít bên ngoài mấy chục dặm sơn lâm gần ngay trước mắt. Thậm chí, trên mỗi một tờ lá cây đường vân đều là vô cùng rõ ràng. Mà hắn nếu là đem chân thị chi nhãn uy lực lại đề thăng một chút, vậy hết thảy đều biến thành pha quay chậm, gió núi thổi qua, lá cây tại nhẹ nhàng dương động, mỗi một cái động tác đều là như vậy đến rõ ràng. Diệp Vân gật gật đầu, tại hắn chân thị chi nhãn dưới, đối thủ còn có chiêu gì thuật có thể giấu giếm được hắn. Bất quá, chân thị chi nhãn cực hạn lại là cái gì? Hắn nhìn về phía xa xôi bầu trời, chỉ gặp 9 khỏa mặt trăng mặt ngoài mấp mô đều là thu hết vào mắt. Chỉ là, hắn tinh lực cùng linh hồn lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Diệp Vân vội vàng ngừng lại, sau đó lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. A, đây hết thảy tại sao giống như đã từng quen biết đâu? Giống như, hắn đã làm qua động tác như vậy. Ha ha, làm sao có thể chứ? Diệp Vân hướng về Lâm Sơ Hàm nhìn lại, lần nữa phát động chân thị chi nhãn. Hắn muốn biết, chân thị chi nhãn có thể hay không đem động phá Lâm Sơ Hàm hư linh không gian. Thấy được, một mảnh như bạch ngọc mê người. Phốp, lập tức, Diệp Vân lại phun máu mũi. Trời ạ, cái này chân thị chi nhãn hiệu quả cũng quá tốt. Chẳng những động phá hư linh không gian, thậm chí còn đem Lâm Sơ Hàm cho nhìn sạch sành xanh. Bành, Lâm Sơ Hàm lại vung tay lên, Diệp Vân lại nằm xuống dưới. Một hồi lâu đằng sau, Diệp Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại lần nữa. Tê, đau đầu đến lợi hại. Diệp Vân thẳng lên nửa người trên, đưa tay hướng về cái ót sờ soạng một chút, không khỏi nhe răng, cái này nâng lên một cái bọc lớn. Bà, ta đây là thế nào? Hắn hướng Lâm Sơ Hàm trả lời. Lâm Sơ Hàm quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi không cẩn thận ngã sấp xuống. A, bà trong ánh mắt tại sao tràn đầy sát khí? Diệp Vân mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Hắn chỉ là tu luyện một chút chân thị chi nhãn, vì cái gì bà giống như sinh rất lớn khí đâu? Còn có, chính mình làm sao có thể vô duyên vô cớ ngã sấp xuống? Dù là ngã sấp xuống, lấy thể phách của hắn cường đại, sẽ xô ra một cái bao tới sao? Chỉ có thể là bị người đánh. Ai? Còn không đơn giản, chỉ có thể là bà a. Thế nhưng là, bà tại sao muốn đánh chính mình? T. Hắn từ rời đi vạn cổ chung sau ký ức đều là không có. Giống như toàn thành trống không? Cái này cần đánh cho cỡ nào hung ác? Đem một đoạn này ký ức đều là đánh không có. Chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên phát lên một cái suy đoán. Chính mình là dùng chân thị chi nhãn nhìn bà. T. Khó trách bà muốn đánh choáng chính mình. Thậm chí đem đoạn ký ức này đều là đánh không có. Không được, chính mình nhất định phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Bằng không, lại chịu một cái hay là nhẹ. Nói không chừng muốn bị bà buồn bực xấu hổ phía dưới diệt khẩu a. Diệp Vân, a, một chút. Đứng dậy mà đi, bà, chúng ta đi tìm mỏ tinh thạch đi. Có ma. Lâm Sơ Hàm lập tức tính cảnh giác đại sinh, ngươi thế mà không hưng phấn dùng thử chân thị chi nhãn. Điều này nói rõ cái gì? Không phải khôi phục ký ức, chính là suy đoán ra tiền căn hậu quả, mà vô luận là cái nào, đều để nàng hiện lên mãnh liệt diệt khẩu xúc động. Bà, Diệp Vân vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lâm Sơ Hàm giương lên tay, liền muốn một thủ nhận gõ tới. Bất quá, gặp Diệp Vân nhìn mình chằm chằm, Lâm Sơ Hàm không khỏi cũng trệ một chút. Bà, bao trên đầu ta đều lớn như vậy, lại đánh liền thật muốn thành đồ đần. Diệp Vân giả bộ đáng thương nói, bị Diệp Vân nói toạc, Lâm Sơ Hàm tự nhiên cũng không tốt lại đánh. Nàng hừ một tiếng, nói, choáng váng càng tốt hơn, miễn cho ngươi khắp nơi gây tai họa. Diệp Vân chỉ là cười hắc hắc, cưỡng ép bán một đợt ngoan, thành công để Lâm Sơ Hàm rời đi lực chú ý. hắn không tiếp tục phát động chân thị chi nhãn đi xem Lâm Sơ Hàm. Trước đó là không cẩn thận, hắn làm sao có thể cố ý nhìn trộm đâu. Quá hồi hồi, hắn nhưng là người muốn cưới bà. Về sau quang minh chính đại nhìn, nghĩ đến một màn này, hắn không khỏi lâm vào ngu dại trạng thái. Hắc hắc hắc cười, còn bật cười lên, Lâm Sơ Hàm nhìn hắn một cái. Ân, không có chảy máu mũi, hẳn không có nhìn lén mình, có thể làm sao lại cười thành đồ đần đâu. Chẳng lẽ, vừa rồi nàng dùng đến kình quá lớn, thật đem Diệp Vân đánh choáng váng. Chân thị chi nhãn có thể nói là tiểu thành, khoảng cách đại thành còn có nhiều đến 9 giai đoạn, nhưng là, để mà tìm kiếm mỏ tinh thạch mà nói, lại là dư xài. Một đường đi, Diệp Vân liền phát động chân thị chi nhãn tìm kiếm lấy khoáng mạch. Đương nhiên, hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Lâm Sơ Hàm. Thật, trước đó hắn nhất định là không cẩn thận nhìn thấy. Hắn làm sao có thể là loại tiểu nhân kia đâu. Lâm Sơ Hàm đối với hắn cẩn thận rất là hài lòng. Cũng biết Diệp Vân trước đó không phải cố ý. Bằng không mà nói, nàng cũng không phải là đánh ngất xỉu Diệp Vân đơn giản như vậy, mà là thật muốn giết người. Nhưng là, bị Diệp Vân nhìn hết sạch. Đây là sự thật, có ý nghĩ như vậy. Lâm Sơ Hàm lại nhìn về phía Diệp Vân thời điểm, sẽ rất khó đem đối phương xem như đệ tử, tiểu bối, nhưng loại chuyện này có thể làm rõ sao? Đương nhiên không được, cho nên, giữa hai người sinh ra vi diệu tình cảm, mỏ tinh thạch 9 thành 9 giấu ở trên núi, Diệp Vân tự nhiên cũng tại giữa rừng núi tìm kiếm lấy. Bất quá, mỏ tinh thạch 10 phần thưa thớt, một tháng qua, Diệp Vân ngược lại là phát hiện mấy đầu mỏ kim loại. Nhưng là, mỏ tinh thạch lại là khiếm phụng, lại tìm một tháng, cuối cùng là lúc tới vận chuyển, Diệp Vân phát hiện mỏ tinh thạch. Bất quá, đây chỉ là một đầu cỡ nhỏ mỏ cũng là đại thu hoạch a. Lâm Sơ Hàm hỗ trợ cắt chém khoáng mạch, chỉ là bỏ ra một chút xíu thời gian, hai người liền đem đầu khoáng mạch này thu vào vạn cổ chung. Đương nhiên, cỡ nhỏ mỏ không có khả năng thai nghén ra tinh ngọc. Cái này khiến Diệp Vân có chút ít thất vọng. Không quan hệ, hắn còn có thể tìm kiếm càng nhiều khoáng mạch. Hai người lại chuyển, lại là hơn một tháng đằng sau. Diệp Vân lần nữa phát hiện một cái mạch khoáng. Lần này là mỏ cỡ lớn. Diệp Vân tự nhiên mừng rỡ. Một đầu còn chưa mở hái qua mỏ cỡ lớn a. Vậy tất nhiên là có tinh ngọc, ít nhất phải mỏ cỡ chung mới có thể uẩn sinh tinh ngọc, mà lại một cái mạch khoáng cũng chỉ có thể uẩn sinh một khối tinh ngọc. Cái này cỡ nào a hi hữu. Phát, lần này đại phát, ngươi lập tức rời đi. Diệp Vân còn tại đo đạc lấy tòa khoáng mạch này phạm vi, lại bỗng nhiên nghe được quát tháo thanh âm. Hắn quay người nhìn sang, chỉ gặp hai tên nam tử trẻ tuổi đang hướng về bọn hắn bay xẹt tới. Khi hắn hoàn toàn xoay người thời điểm, hai người này cũng tới đến phụ cận. Dừng bước, Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Vì cái gì ta muốn nghe các ngươi? Nơi này bây giờ bị ta Tuyết Nguyên Tông coi trọng, cho nên, nhân viên không quan hệ lập tức rời đi. Một tên nam tử trong đó nói ra, tràn đầy cao tại thượng thái độ. Lâm Sơ Hàm một mực vận chuyển hư linh thần thể, hai người này căn bản không nhìn thấy nàng. Vì cái gì nàng muốn một mực vận chuyển thể chất đâu? Tự nhiên là sợ Diệp Vân quét mỏ thời điểm không cẩn thận lại quét đến nàng trên thân. Hiện tại nàng chẳng những phát động thể chất, còn mặc vào một kiện bảo y có cực mạnh che đậy hiệu quả, lại lấy tinh lực hình thành hộ thuẫn. Trải qua chứng minh thực tế, đây quả thật là ngăn cản được chân thị chi nhãn. Chí ít, liền giai đoạn thứ nhất chân thị chi nhãn không cách nào xem thấu 3 tầng phòng ngự này. Diệp Vân lắc đầu, nơi này ta cũng coi trọng, cho nên, làm phiền các ngươi đều xéo ngay cho ta. Lớn mật, Bên trái nam tử lập tức vẩy một cái lông mày, lộ ra xâm nhiên vẻ giận dữ. Bên phải nam tử thì là lắc đầu. Người trẻ tuổi, người căn bản không biết Tuyết Nguyên Tông ba chữ đại biểu cái gì à? Thật đúng là không biết. Diệp Vân cười nói, mở ra hai tay, cũng không quan tâm. Thái độ này, hai tên nam tử đồng thời lộ ra sát ý, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Một cơ hội cuối cùng, lan, hoặc là chết, bên trái nam tử nói ra. Diệp Vân cười một tiếng, vậy ta cũng cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lan, hoặc là chết, vậy ngươi liền đi chết đi. Bên trái nam tử xuất thủ, bang, một kiếm bắn ra, liền hướng về Diệp Vân chém đi qua. Hắn là thiên hải cảnh, mà Diệp Vân cũng là thiên hải cảnh, cho nên bên phải tên nam tử kia cũng không có chủ quan, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một kiếm đánh tới, trên thân kiếm bao vây lấy màu đen nhánh kim năng, hết sức đặc thù. A, Diệp Vân có chút hiếu kỳ, hắn gặp qua không ít loại hình kim năng, nhưng là màu đen lại là lần đầu. Hắn vươn tay hướng về trường kiếm bắt tới, muốn chết, gặp Diệp Vân như vậy khinh thường. Hai tên nam tử kia đều là cười lạnh, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Diệp Vân tiện tay một nắm, trường kiếm liền rơi vào trong tay hắn. Bên trái nam tử dùng sức ưỡn một cái, nhưng là thân kiếm giống như tại Diệp Vân trong tay dài thêm gót giống như, không nhúc nhích tí nào. Dựa vào cái này khiến hai tên nam tử đều là hoảng hốt, cũng rốt cục ý thức được, mặc dù mọi người cùng là thiên hải cảnh, nhưng là Diệp Vân thực lực lại là vượt xa bọn hắn. Đây là một vị tuổi trẻ vương giả, nhanh quang kiếm. Bên phải nam tử vội vàng kêu lên, bên trái nam tử như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng buông lỏng ra tay nắm chuôi kiếm. Hai người một bên lui, một bên thì là ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tín hiệu. Diệp Vân thì là trải nghiệm lấy loại kim năng đặc thù kia. Cái này có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, rất nhanh liền để hắn quấn ở trên tay tinh lực ăn mòn sạch sẽ. Thậm chí, đối với hắn thể phách cũng ẩn ẩn tạo thành uy hiếp. Nhưng là, vô luận là số lượng hay là chất, đều vẫn là kém một chút, xa không đủ để hắn thụ thương. Diệp Vân lắc đầu, năng lượng đặc thù thật đúng là một cái bảo khố. Hiện tại, hắn chỉ là có thể rút ra năng lượng đặc thù, có hạn độ gây dựng lại, nhưng là còn không có thử qua nhiều loại năng lượng đặc thù tổ hợp, chắc hẳn sẽ có ý tưởng bên ngoài hiệu quả. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, hiu, hiu, hiu, ba đạo nhân ảnh gần như đồng thời bay trên trời mà tới. Có thể phi hành, điều này nói rõ cái gì? Ba người này chí ít cũng là linh ngã cảnh. Sự thật cũng là như thế, bọn hắn xác thực đều là linh ngã cảnh cường giả. Một tên mặc trường bào màu xanh lục linh ngã cảnh ánh mắt đảo qua, không khỏi nhướng mày, một cái thiên hải cảnh các ngươi đều giải quyết không được. Trước đó hai tên nam tử đều là ngượng ngùng, không dám giải thích, đến đều tới, cũng được, đem kẻ này cầm xuống đi. Người thứ hai linh ngã cảnh nói ra, hắn một thân trang phục màu trắng, bên hông cắm một cây cây sáo, lộ ra 10 phần tiêu sái. Hắn trực tiếp xuất thủ, liền hướng về Diệp Vân bắt tới. Linh ngã cảnh cường giả đối phó một cái nho nhỏ thiên hải cảnh, tự nhiên là bắt vào tay. Diệp Vân nắm tay, oanh, lực lượng kinh khủng ngưng tụ, tinh lực một lần nữa tổ hợp, bố tại trên nắm tay, sau đó đánh ra, bành, một quyền đánh vào trên bàn tay. Diệp Vân cố nhiên thân hình chấn động, lùi về phía sau mấy bước, có thể cái kia áo trắng linh ngã cảnh cũng là biến sắc, không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Một kích này, song phương đúng là cân sức ngang tài. Mẹ nó, lần này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Người thật sự là thiên hải cảnh sao? Có thể là thế nào nhìn? Diệp Vân đều là thiên hải cảnh. Thậm chí, linh ngã cảnh cường giả còn có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Diệp Vân chỉ là thiên hải cảnh tiểu tinh vị viên mãn. Gặp quỷ A, T, tam đại linh ngã cảnh đồng thời ngược lại hít khí lạnh. Bọn hắn không dám tiếp tục đối với Diệp Vân có bất kỳ khinh thường. Đây là một cái không gì sánh được yêu nghiệt gia hỏa. Người trẻ tuổi xưng hô như thế nào? Áo trắng linh ngã cảnh nói ra. Mặc dù xưng Diệp Vân là người trẻ tuổi, nhưng trong giọng nói lại là không có chút điểm kiêu căng. Đã là hoàn toàn đem Diệp Vân coi là cùng một cấp độ tồn tại. Diệp Vân mỉm cười. Diệp Vân, Diệp tiểu huynh đệ, nơi này bị ta Tuyết Nguyên Tông coi trọng. Còn xin đi nơi khác đi. Áo trắng linh ngã cảnh 10 phần thành khẩn nói. Hắn cũng không phải sợ Diệp Vân, mà là kiêng kỵ Diệp Vân thế lực phía sau. Có thể bồi dưỡng được Diệp Vân yêu nghiệt dạng này đến. Thế lực sau lưng hắn tất nhiên vô cùng cường đại. Diệp Vân lắc đầu, không có ý tứ, ta cũng coi trọng nơi này. Hay là mời các ngươi nhường một chút, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng, ta liền sẽ rời đi. Như thế nào? 3 tên linh ngã cảnh đều là nhướng mày. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem. Hay là cái kia áo trắng linh ngã cảnh nói. Vậy thì thật là không có ý tứ. Tha thứ chúng ta không cách nào tòng mệnh. Diệp Vân cười ha ha. Nói sớm đi. Chúng ta trực tiếp động thủ được. Kỳ sư đệ. Đem hắn đánh chạy là được. Áo lục linh ngã cảnh hướng về áo trắng linh ngã cảnh nói ra. Hắn không có gì kiên nhẫn. Đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Áo trắng linh ngã cảnh gật gật đầu. Hướng về Diệp Vân nói. Diệp tiểu huynh đệ. Ngươi mặc dù yêu nghiệt, nhưng dù sao chỉ là thiên hải cảnh. Tại năng lượng đặc thù vận dụng lên, ngươi có trời sinh không đủ. Cho nên, ta như toàn lực xuất thủ, ngươi tất nhiên không địch lại. Hắn dừng một chút, cho nên, hay là thấy tốt thì lấy. Đi thôi, Diệp Vân mỉm cười, ngón trỏ gảy nhẹ. Chi, chính là một đạo thiểm điện hướng về áo trắng linh ngã cảnh bổ tới. Áo trắng linh ngã cảnh tiện tay nhấn một cái, lại là sắc mặt đại biến. Mẹ nó, mặc dù Diệp Vân không có điều động bao nhiêu lôi năng, nhưng là, chất lượng này, 25 trọng thiên, 25 trọng thiên A, đây là linh ngã cảnh cấp bậc. T, gia hỏa này lực lượng không thua chính mình, mà tại năng lượng đặc thù vận dụng lên. Thế mà cũng đồng dạng đạt đến linh ngã cảnh cấp bậc. Điên rồi a, tại sao có thể có dạng này biến thái? Áo trắng linh ngã cảnh cũng không dám có một tia khinh thường. Hắn xuất thủ lần nữa, huy trưởng hướng về Diệp Vân bổ tới. Một kích này, hắn vận chuyển năng lượng đặc thù, màu đen kim năng quấn quanh ở trên tay của hắn, tràn đầy tính ăn mòn. Diệp Vân thét dài một tiếng, cũng không có vận dụng thiên kiếp lôi thể, trực tiếp nghênh kích, bành bành bành, hai người triển khai kịch chiến. Loại kim năng màu đen này xác thực rất phiền phức, tràn đầy ăn mòn tính phá hư, nhưng là, Diệp Vân lấy lôi năng quấn quanh ở nắm đấm, lại là tùy tiện liền đối kháng ở. Hắn chỉ rút lấy 26 trọng thiên lôi năng. Cùng đối thủ kim năng đẳng cấp tương đương. Hiện tại, song phương lực lượng không kém bao nhiêu. Vận dụng năng lượng đặc thù lại là đẳng cấp tương đương. Lại thêm áo trắng linh ngã cảnh cũng chỉ nắm giữ ý chi cảnh. Cho nên, hai người ngươi tới ta đi. Chiến đến 10 phần kịch liệt. Lại là khó phân cao thấp. Dù là như vậy, hay là thấy Tuyết Nguyên Tông 4 người nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tại sao có thể có mạnh như vậy thiên hải cảnh? Có thể, đây chính là Diệp Vân toàn bộ thực lực sao? Hắn cười nhạt một tiếng. Tốc độ ra quyền bỗng nhiên tiêu thăng. Tại cái khác thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới. Một phương tốc độ công kích tăng vọt. Đây là khái niệm gì? Lập tức, áo trắng Linh Nã Cảnh liền cảm nhận được áp lực. Hắn không thể tưởng tượng nổi, có thể cùng Linh Nã Cảnh đối kháng. Cái này thế mà còn không phải Diệp Vân cực hạn. Chẳng lẽ, ngươi muốn càng một cái đại cảnh giới nghịch phạt sao? Không, hắn tuyệt không thể làm dạng này mặt trái tài liệu giảng dạy. Áo trắng Linh Nã Cảnh hét lớn một tiếng, rốt cục dùng ra tuyệt chiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.